Chương 106, bảo vệ. Chương 106, bảo vệ tiếp cận sau, Vương Dương liền ngừng thở, che giấu đi chính mình khí tức, liền niệm lực đều không ở có bất cứ ba động gì, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đã thấy hai bóng người, một ông già, một người tuổi còn trẻ người, lao nhân dưới chân không ngừng đi lên một loại đặc thù thất tinh bộ, ở phượng hoàng dưới người nhanh chóng dục dịch, kia phượng hoàng bay lượn trên không trung, mấy lần lao xuống, cũng không cách nào đánh trúng hắn. Lão nhân cũng không phải bị động bị đánh, kia phượng hoàng còn muốn phân thần đối phó một món bay lượn phất trần, đây là một việc màu vàng nhược điểm phất trần, đồng dạng là cái pháp khí, nhưng so với trước kia đạo bảo nam tử món đó lợi hại rất nhiều. Món pháp khí này nhìn một cái phẩm cấp sẽ không thấp, có thể đạt tới cao cấp. Nam tử trẻ tuổi kia cũng không nhàn rỗi, nắm một cái tự động cơ điện, phát ra chói tai tiếng ông ông, ở ngô đồng thụ bên cạnh không ngừng biến đổi chỗ. Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không phải tùy ý liền có thể, điều kiện rất hà khắc, có một chút chính là phải ở dưới cây ngô đồng, hơn nữa còn không thể là bình thường ngô đồng thụ. Này nam tử trẻ tuổi cưa bỏ ngô đồng thụ mà nói, thì đồng nghĩa với khiến nó không có Niết Bàn địa điểm, kia Phượng Hoàng chết mà nói thì đồng nghĩa với chết thật rồi. Một già một trẻ này thật đúng là ác độc, mới vừa Niết Bàn sống lại Phượng Hoàng thực lực bản thân liền thuộc về yếu nhất thời kỳ, tựa như cùng không có thành niên ấu thú. Thật để cho bọn họ đem cây chém, lại đem này Phượng Hoàng bắt được, tuy nói không thể để cho hắn nhận chủ, nhưng không đủ nhất cũng có thể thu được một cụ chân chính Phượng Hoàng thi thể, đây đã là không được bảo bối. Niệm lực tầng 6 Vương Dương lúc này đã chú ý tới lao nhân kia thực lực, hách đúng đã đạt đến tầng 6, cấp đại sư cường giả, người trẻ tuổi kia chính là 3 tầng sơ kỳ, còn không bằng đạo bảo nam tử. Đạt đến đến đại sư thực lực đều rất khủng bố. Bọn họ mạnh như thế nào Vương Dương nhưng là kiến thức qua, ban đầu Sở Thiên Chính để cho hắn cơ hồ không có sức đánh trả, thiếu chút nữa để cho hắn và Cổ Phong đều tại ở nơi đó. Vương Dương cực kỳ cẩn thận đến gần, ngược lại không phải là Vương Dương sợ một già một trẻ này, bây giờ đã cùng bọn họ người kết ấn đoan ở xô nở dê chê tờ dô y, sợ cũng vô dụng, nếu đã tới, không thể cứ như vậy tay không mà quay về, lao nhân là tầng 6 niệm lực không tệ. Nhưng bọn họ thanh ô môn giống nhau có tầng 6 cường giả, lại lao nhưng là đến tầng 6 đỉnh phong, trước mắt lao nhân chẳng qua chỉ là tầng 6 sơ kỳ. Chỉ phải cẩn thận một chút, không bị bọn họ phát hiện, ngư ông đắc lợi không phải là không có khả năng. Từ từ dục dịch, Vương Dương phát hiện này mới vừa niết bàn Phượng Hoàng thực lực cũng không yếu. Người tuổi trẻ kia nhiều nhất chẳng qua là dính dấp ở Phượng Hoàng một phần nhỏ tinh lực, căn bản không khả năng thật chém tới kia ngô đồng thụ. Nếu không phải hắn giống vậy có một bộ quỷ dị bộ pháp, đã sớm bị kia Phượng Hoàng cắn chết, hoặc là đốt thành cho bụi. Cho dù đối mặt kia tầng 6 lao giả, Phượng Hoàng cũng không từ hạ phong, hắn thua thiệt đang không có pháp khí lên, hơn nữa lại là mới vừa niết bàn, thuộc về suy yếu nhất thời điểm, thật cho nó thời gian nhất định khôi phục, này tầng 6 lao giả cũng không phải đối thủ. Đây nhất định là một cái cường đại Phượng Hoàng. Vương Dương trong lòng âm thầm nghĩ, bình thường mà nói, mới vừa niết bàn Phượng Hoàng thực lực chỉ có thể đạt tới 4 tầng hoặc là 5 tầng trình độ, giống như rất lợi hại người, có thể chịu rồi nhiều lần chết trọng thương, tỉ như vết thương đạn bắn loại hình, vừa mới giải phẫu cứu về tánh mạng, có thể ngay cả giường đều không hạ, lúc này vô luận thật lợi hại, một đứa bé cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Phượng Hoàng niết bàn cũng là như vậy, vừa mới sống lại, hắn cần thời gian mới có thể từ từ khôi phục, cho nên mới vừa niết bàn Phượng Hoàng cũng sẽ trốn. Cho mình khôi phục thời gian, cái này Phượng Hoàng xui xẻo, mới vừa niết bàn sống lại liền bị người phát hiện. Bất quá cho hắn thời gian, bọn họ thực lực liền sẽ từ từ tăng trưởng, từ 5 tầng, tầng 6, đến tầng 7, cho đến địa tổ tầng thứ, thậm chí có thể so với thiên sư. Thật cho đến lúc này, liền không có ở đây là có nhân loại muốn bắt bọn họ, là loài người thấy bọn họ liền muốn trốn, nếu không thì là chết. Vương Dương đi rất chậm. Vô luận là Phượng Hoàng vẫn là lao giả kia, đều mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn muốn ở chỗ này đạt được lợi ích, không thua gì hỏa trung thủ lận, phải cẩn thận ở cẩn thận. Về phần kia 3 tầng sơ kỳ người tuổi trẻ, Vương Dương thì không có tính toán, hắn đối với chính mình cũng không nhiều lắm uy hiếp, dù là trên tay có lấy một cái cưa điện. Từ từ đi, mượn rừng rậm cây làm che chở, Vương Dương cứ như vậy đến gần ở rồi trong vòng trăm thước. Mới vừa gia nhập 100 mét phạm vi, kia Phượng Hoàng đột nhiên trên không trung dừng lại ở nơi đó, ý thức manh hướng Vương Dương này chuyển đến, khoảng cách gần như vậy, Vương Dương đã có thể phân biệt ra được này Phượng Hoàng thân thể ít nhất có dài hơn 3 mét, hỏa hồng lông chim đẹp vô cùng. Nay Phượng Hoàng quay đầu sau, ánh mắt giống như chết nhìn chòng chọc Vương Dương, thật giống như đã phát hiện hắn, để cho Vương Dương cứng ngắc thân thể, núp ở phía sau cây không núp nhích. Trên này Phượng Hoàng đột nhiên cao kêu một tiếng, bất kể đi theo phía sau bay lượn phất trần, hướng Vương Dương bên này cấp tốc bay tới. Vương Dương đang núp ở dưới tàng cây, thấy Phượng Hoàng cứ như vậy bay đến trên đỉnh đầu của mình cũng trợn tròn mắt. Coi như mình không che giấu được, bị Phượng Hoàng sớm phát hiện, hắn cũng không trở thành trước đi đối phó chính mình đi, hắn cựu nhân ở bên kia, chính mình chỉ là thuần túy nghĩ đến đục nước béo cò người, không muốn đi khi này cái chủ lực. Là ai lão nhân cũng phát giác không đúng, thu hồi phất trần, bước nhanh tới, kia dơ cưa điện nam tử trẻ tuổi nhân cơ hội rốt cuộc nhích tới gần Ngô Đồng Thụ. Xì xì xì chói thai cưa điện tiếng vang lên, Phượng Hoàng liền không để ý tí nào, cứ như vậy dừng lại ở Vương Dương bên trên hơn 10m địa phương, cánh hơi hơi phe phẩy. Phượng Hoàng thật rất đẹp, hỏa hồng thân thể không có một chút tạp sắc, nhìn từ phía dưới ra y hơn 3m Phượng Hoàng thân thể lộ ra rất ngang ngược, nhưng này sẽ không phải thưởng thức thời điểm, đây cũng không phải là bình thường động vật, là một cây đuốc là có thể đưa hắn biến thành cho bụi hỏa Phượng Hoàng A còn có kia tầng 6 lao giả. Lúc này cũng nhích lại gần, Vương Dương đã có thể thấy rõ ràng trên người hắn đạo bào màu xanh và áo. Chạy suy tính chỉ có 3 giây, Vương Dương mạnh mẽ nhấc chân, đồng thời dán lên 2 tấm tật phong phủ, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, từ đâu tới chạy đằng nào, một cái hắn cũng không là đối thủ, càng không cần phải nói 2 cái rồi, bị Phượng Hoàng cùng lao đạo đồng thời vây công mà nói, hắn sợ rằng chạy cơ hội cũng không có. Chen Vương Dương vừa chạy, kia Phượng Hoàng quả nhiên đuổi tới. Liền bay ở Vương Dương bên trên, lao đạo trên mặt hiện ra tia vẻ kinh hãi, do dự một chút, đột nhiên không có ở đây xuống tay với Phượng Hoàng, ngược lại đuổi theo hướng Vương Dương, phất trần còn hướng Vương Dương bay đi. Xong rồi lao đạo vừa động thủ, Vương Dương trong lòng liền khẽ run lên, lần này mình kinh thường, lo lắng nhất tình huống xảy ra, lao đạo này lại cùng Phượng Hoàng cùng một chỗ đối phó chính mình, đoán chừng là muốn trước diệt trừ chính mình, lại đi đối phó kia Phượng Hoàng. Đổi thành mình cũng sẽ như thế, nếu chính mình phát hiện cái gì tốt bảo bối, lại có như nở dê người kha cờ xuất hiện mà nói, nhất định là trước phải diệt trừ như nở dê người kha cờ, trở lại bắt bảo bối này, như vậy thì sẽ không có người cùng mình cướp. Tầm Long Thức biết rõ mình không phải lão đạo này đối thủ, nhưng Vương Dương cũng không muốn thúc thủ chịu trói, Tầm Long Thức bị hắn kêu gọi ra, kia phất trần cũng không phải là đạo bảo trong tay nam tử món đó, thật bị kia phất trần đánh trúng. Hắn không ăn nổi cũng phải ôm lấy đi, nếu so với đạo kêu bảo nam tử còn thẳng hơn. Tầm Long Thức mới vừa triệu hoán đi ra, còn không có bay ra ngoài, Vương Dương mánh lại ngẩn người ra đó, ngơ ngác nhìn về phía sau. Hắn đầu ở chỗ đó, không có ở chạy, còn mặt đầy đần độn dáng vẻ, lão đạo thả ra phất trần nhằm vào Vương Dương, kia bay trên không trung Phượng Hoàng lại tức giận giống kêu một tiếng, lập tức hướng lão đạo bay đi. Lần này hắn so với mới vừa rồi ác hơn, thậm chí không tiếc bị thương cũng phải cùng lao đạo kia liều mạng. Lao đạo áp lực trong nháy mắt tăng lớn, lập tức thu hồi phất trần, cùng kia Phượng Hoàng chiến đấu chung một chỗ, còn rất khiếp sợ liếc nhìn Vương Dương. Chẳng lẽ này Phượng Hoàng coi ta là thành con mồi, không cho phép như nở dê người kha cờ đụng Vương Dương ngây người hội thân thể mánh run run xuống. Những thần thú này có thể có như vậy thói quen, chính mình để mắt tới đồ vật tuyệt đối không cho phép người khác tới dẫn đến, nếu quả thật là nói như vậy. Vô luận hắn chạy đến đâu này Phượng Hoàng nhất định sẽ đuổi theo. Lần này thảm, Cổ Phong mau lại đây đi, hy vọng lần này độ lại xe tốt có thể cho điểm lực Vương Dương trên mặt hiện ra khổ sở, bị làm thành con mồi cảm giác cũng không dễ chịu. Lúc này hắn thì nhớ lên Cổ Phong, hy vọng Cổ Phong nhanh lên một chút chạy tới, tốt nhất lái xe tới. Đồng thời hắn cũng kỳ vọng chiếc xe này có thể đáng trở về hắn giá trị, mua xe không dùng tiền, có thể độ lại tốn ước chừng 900 ngàn. Nếu không phải hồ lão bản giới thiệu tiêu tiền còn có thể càng nhiều, nếu là cộng thêm xe khoản, xe này đã vượt qua rồi 250 vạn. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này giá trị qua hơn 250 vạn trên xe, hy vọng hắn có thể mang mình và Cổ Phong chạy tới Hoa Âm. Hắn bây giờ đang ở Tế Nguyên Vương Úc Sơn, ở nơi này trở lại mang Nãng Sơn đã tới không kịp, không bằng hướng Hoa Âm chạy, Hoa Âm bên kia còn có vị tầng 7 sư thúc. Có thể tìm được hắn có thể có được che chở, ít nhất có thể để cho chính mình an toàn. Thừa dịp Phượng Hoàng đi đối phó lao đạo, Vương Dương lại hướng phía dưới núi chạy đi, hắn mới vừa chạy không mấy bước vừa sợ hãi quay đầu lại, trong lòng không ngừng thầm mắng. Nay Phượng Hoàng thật giống như nhận định hắn, hắn vừa chạy lại bỏ lại lao đạo kia, đuổi theo tới mình. Phượng Hoàng Niết Bàn sau ở đó chờ đối phó hắn nhưng là lao đạo, lại không phải mình. Thế nào bây giờ tốt giống như tự thành hắn tối đại cửu gia. Vương Dương là khóc không ra nước mắt, có thể nên chạy vẫn là phải chạy. Trước mặt đạo hữu, xin chờ một chút lao đạo một mực ở phía sau đuổi theo, càng đuổi vượt giật mình, càng đuổi ánh mắt trừng càng lớn. Hắn đột nhiên kêu một tiếng, Vương Dương nghe được hắn tiếng kêu không những không ngừng, trái lại chạy nhanh hơn. Lâm, Vinh, đấu, giả thấy Vương Dương không ngừng. Lao đạo đột nhiên hai tay chập vào nhau bước lên cái chỉ quyết, Vương Dương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới, hắn thân thể đột nhiên đánh một vòng, hướng lao đạo bên kia chạy đi. Trên Phượng Hoàng lần nữa hét to âm thanh, lần này lộ ra càng tức giận, vừa lên tiếng, một cái tiểu hỏa cầu đột nhiên theo hắn trong miệng bay ra, hỏa cầu bốc lửa ngọn lửa, hướng thẳng đến lao đạo kia đập tới. Phượng Hoàng nội đan lao đạo quái kêu một tiếng, đột nhiên bắt một cái phù liền dính vào trên người. Thu xếp thân thể nhanh chóng chui xuống dưới đất, trốn vào trong đất. Âm hỏa cầu đem lão đạo sau lưng tảng đá đánh nát, lại bay trở về đến trong miệng nó. Sau đó Phượng Hoàng lần nữa bay đến Vương Dương bên trên, ngay ta y cao hơn 10 mét bên trên kia dừng lại, lại không thấy đả kích, cũng không có bất kỳ động tác khác. Lần này, Vương Dương cũng cảm giác không đúng, mê mang nhìn hướng thiên không Phượng Hoàng. Nay Phượng Hoàng hai lần đối với lão đạo đánh ra, đều là bởi vì lao đạo ra tay với chính mình, có thể hắn lại không giống trước suy nghĩ như vậy, chẳng qua là coi hắn là thành con mồi, kia có chút con mồi liều mạng như vậy, liền nội đan đều thả ra đi ra. Thần thú có nội đan, đó là thần thú căn bản, một khi nội đan bị tổn thương thần thú thực lực sẽ hạ xuống, hơn nữa còn là cái loại này vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại hàng, cho nên thần thú đối với chính mình nội đan đều rất coi trọng, hắn nếu là một cái con mồi mà nói, này Phượng Hoàng căn bị không sẽ như thế, nhất định chính là liều mạng. Càng không cần phải nói, bây giờ không có lao đạo, này Phượng Hoàng cũng không đả kích chính mình. Đạo hữu, ngươi trước đừng chạy rồi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, này Phượng Hoàng đi theo ngươi không có ác ý, hắn còn đang bảo vệ ngươi lao đạo thân thể từ bên kia dưới đất toát ra, chỉ toát ra nửa, ở đó đối với Vương Dương nói lớn tiếng, lúc nói chuyện còn nhỏ tâm liếc nhìn trên bầu trời Phượng Hoàng.